Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 303. Chương 303 Liệu ánh hoa tươi lại một thôn. Chờ Thiên Lan tiêu hóa xong ấn thiên giám mang cho nàng chấn động. Đã là giữa trưa, nàng kéo cứng đờ thân mình ra phòng. Viêm Ngự cùng Mạc Quân Linh đều không ở phòng. Mạc Ly đưa lưng về phía Thiên Lan đứng. Bên kia đứng một cái phấn thường nữ tử. Không phải Phó Khinh Nguyên là ai? Hai người tựa hồ ở khắc khẩu cái gì? Mạc Ly thần sắc thực kích động, mà Phó Khinh Nguyên chỉ là vẻ mặt khinh miệt thêm khinh thường. Thiên Lan không muốn cùng Phó Khinh Nguyên đối mặt, nhanh chóng rời đi hành lang. Nàng không thấy được, ở nàng rời đi thời điểm Phó Khinh Nguyên tầm mắt như có như không xẹt qua nàng phía trước trạm địa. Phương, nàng hôm nay nhiệm vụ là tìm được mờ mịt tông người. Cũng muốn bất kể hết thảy nhốt đánh vào bên trong, mờ mịt tông người cũng không khó hỏi thăm, rốt cuộc vẫn là tam đại tông chi nhất, chỉ là muốn tiếp cận liền có chút khó khăn, mờ mịt tông tới người không nhiều lắm, chỉ có 5-6 cá nhân, dự thi cái kia nữ tử kêu Lâm Mộng Chỉ, là cái xinh đẹp cô nương, một thân màu thủy lam yên sa váy dài, sơ đương thời nhất lưu hành thiếu nữ búi tóc. Một chi bộ diêu siêu siêu vẹo vẹo cắm ở trên đầu. Trên mặt treo tùy ý cười. Con người như xanh thẳm không trung. Thanh linh thuần triệt, nàng liền dựa nghiêng trên một chiếc xe ngựa biên. Thỉnh thoảng cùng trong xe ngựa người nói chuyện với nhau vài câu. Tâm tình thực không tồi. Hoàn toàn không có khác dự thi nữ tử như vậy khẩn trương. Mãn đường cái tim cầm hoa người. Xe ngựa bốn phía cũng không có người gác. Thiên Lan dễ như trở bàn tay tới gần xe ngựa, nghe được Lâm Mộng Chỉ cùng trong xe ngựa thanh âm ni, như vậy sư tôn thật sự sẽ xuất hiện. Đây là Lâm Mộng Chỉ thanh âm ni, mặc kệ như thế nào. Chỉ có thể thử xem, chỉ là sợ muốn ủy khuất Mộng Chỉ ngươi, trong xe ngựa người một cái lực hiện già nua thanh âm. Mặc dù là không thể nhìn đến người, Thiên Lan cũng có thể tưởng tượng người này đại khái bộ dáng. Lâm Mộng Chỉ không thèm để ý cười cười, nếu có thể tìm về sư tôn, ta đây nhưng chính là trong tông công thần, như thế nào sẽ ủy khuất trong xe ngựa người thở dài. Sau đó liền thấy kia xe ngựa tự mình chạy lên, khóe miệng biến mất ở Thiên Lan trong tầm mắt, Lâm Mộng Chỉ đứng ở tại chỗ, thẳng đến xe ngựa biến mất nàng mới xoay người vào phía sau tửu lầu. Thiên Lan chần chờ hạ, vẫn là theo đi lên. Tửu lầu có 3 tầng, Lâm Mộng Chỉ thượng lầu 3, Thiên Lan lại bị ngăn cản xuống dưới. Lầu 3 không phải tất cả mọi người có thể thượng, chỉ có tam đại tông như vậy có thân phận nhân tài có thể đi lên. Thiên Lan nhìn lầu 3 thang lầu, suy xét nàng lưu đi lên khả năng tính có bao nhiêu. Hắc, Thiên Lan, đầu vai bỗng nhiên bị người chụp một chút. Viêm Ngự gương mặt kia không hề dự triệu xuất hiện ở Thiên Lan trước mặt. Các người cũng ở chỗ này à? Thiên Lan hứng thú thiếu thiếu chào hỏi. Tầm mắt một cái kính hướng trên lầu ngắm mani, Viêm Ngự tự nhiên phát hiện Thiên Lan không thích. Hợp, theo nàng tầm mắt hướng trên lầu nhìn nhìn, tò mò hỏi, Thiên Lan người muốn đi lên? Ân, Thiên Lan lên tiếng. Chợt nhớ tới này hai người thân phận không đơn giản, lập tức bắt lấy Viêm Ngự cánh tay. Người có biện pháp đi lên sao? Có a, Viêm Ngự vui sướng hài lòng gật đầu, chuyển đầu khắp nơi nhìn nhìn, cuối cùng dừng lại ở nơi nào đó. Mạc Linh, Mạc Linh, bên này, Mạc Quân Linh đang ở cùng một người nói chuyện. Nghe được Viêm Ngự thanh âm hắn lập tức hướng tới bên này nhìn lại đây. Mạc Quân Linh cùng người nọ lại nói vài câu, người nọ hướng bên này nhìn vài lần, mới cùng Mạc Quân Linh tách ra, cách đến quá xa. Thiên Lan thấy không rõ lắm người nọ bộ dạng. Mạc Linh, chúng ta đi mặt trên ăn cơm được không? Viêm Ngự vẻ mặt lấy lòng xem hạ Mạc Quân Linh. Ngươi vừa rồi không phải nói muốn ở chỗ này ăn sao? Mạc Quân Linh tầm mắt xẹt qua Thiên Lan khuôn mặt, có vài phần lạnh lẽo. Thiên Lan run run một chút, nhanh chóng ném ra Viêm Ngự. Nàng đối thứ này không có chút nào phán đoán. Vừa rồi là vừa mới. Ta hiện tại thay đổi chủ ý, nghĩ đến Viêm Ngự chơi xấu là thường có sự. Mạc Quân Linh không đang nói cái gì, mang theo hai người nhẹ nhàng lên lầu 2, vừa rồi ngăn đón Thiên Lan cái kia người hầu nhìn đến Thiên Lan cùng Mạc Quân Linh cùng nhau tròng. Mắt đều mau trừng ra tới, kia biểu tình miễn bàn nhiều buồn cười. Lầu ba trang hoàng đến so lầu hai càng lịch sự tao nhã. Bất quá đều là độc lập nhã gian, Thiên Lan cũng không biết Lâm Mộng chỉ vào cái nào nhã gian. Nàng cũng không thể một gian đi xem, chỉ có thể từ bỏ. Thiên Lan, muốn ăn cái gì? Đúng rồi, hôm nay buổi sáng ta đi tìm ngươi ngươi như thế nào không ở phòng. Viêm Ngự tiến nhã gian liền kêu kêu quát quát lên. Thiên Lan kỳ quái nhìn hắn một cái. Ta vẫn luôn ở phòng A, không có A. Ta đi vào nhìn không ai, Viêm Ngự đồng dạng kỳ quái. Hắn gõ nửa ngày môn không ai ứng. Hắn lo lắng Thiên Lan xảy ra chuyện liền đi vào. Chính là trong phòng căn bản không ai. Thiên Lan hồ nghi nhìn hắn. Không phải là ngươi đi nhầm phòng đi. Sao có thể, chúng ta phòng vốn chính là dựa gần. Như thế nào sẽ đi nhầm mà đi, Viêm Ngự vẻ mặt kiên định lắc đầu. Ngoặc kép, kia còn gặp quỷ không thành. Mạc Quân Linh chỉ ý vị thâm trường nhìn Thiên Lan liếc mắt một cái. Trực tiếp đem lại nhảy Viêm Ngự ấn đến chính mình bên người. Ăn cơm mà đi, Thiên Lan muốn dùng linh thức xem xét một chút bốn phía. Lại phát hiện linh thức căn bản ra không được phòng này. Đây là một cái có thể che chắn linh thức phòng. Thực chi vô vị, Thiên Lan đơn giản cũng không ăn. Mạc Quân Linh toàn bộ hành trình đều là tự cấp Viêm Ngự chia thức ăn. Căn bản liền không nhúc nhích khóa một ngụm mà một bàn đồ ăn đều bị Viêm Ngự một người giải quyết. Sư tỷ ngươi chậm một chút, từ từ ta a. Lưỡng đạo bóng người nhanh chóng từ nhã gian cửa qua đi. Thiên Lan cố tình không có quan nhã gian môn chính là muốn nhìn một chút mờ mịt tông người ở nơi nào. Không nghĩ tới sẽ làm nàng gặp gỡ cái người quen, cơ hồ là đồng thời, nàng cọ một chút ra nhã gian, kia lưỡng đạo bóng người còn chưa đi rất xa, Kỳ Ngữ tỷ, Thiên Lan hướng phía trước hô một câu. Kỳ Ngữ vội vàng đi tìm mờ mịt tông người, nghe được có người kêu nàng vốn là không nghĩ dừng lại. Nghĩ lại tưởng tượng không đúng, thanh âm kia như thế nào như vậy giống lần trước gặp gỡ cái kia Thiên Lan cô nương đâu. Thiên Lan tiểu thư, lại gặp mặt Kỳ Ngữ còn không có quay đầu lại liền nghe nhà mình sư đệ tự quen thuộc thăm hỏi. Cái này nàng không xoay người cũng vô pháp, nhìn nhìn gần trong gang tấc cửa phòng, trì hoãn trong chốc lát hẳn là không đáng ngại. Khúc đại ca, Kỳ Ngữ tỷ, Thiên Lan đến gần, xảo thiếu xinh đẹp hướng bọn họ chào hỏi. Đây chính là duy nhất tiếp cận mờ mịt tông cơ hội. Cũng không thể buông tha. Thiên Lan, ta hiện tại có chút việc, ngươi chờ ta một chút, ta trong chốc lát ở cùng ngươi nói được không? Kỳ Ngữ thần sắc là thật sự có vài phần cấp sắc. Thiên Lan tuy rằng tưởng tiếp cận mờ mịt tông, chính là nàng cũng không thể trì hoãn nhân ra sự, gật gật đầu xem như đồng ý. Kỳ Ngữ cảm kích thích hướng Thiên Lan cười cười, vỗ vỗ nhà mình sư đệ đầu vai, ngươi cũng ở chỗ này chờ. Ta lập tức liền trở về, sư tỷ, ngươi không thành vấn đề đi. Khúc sư đệ có chút lo lắng, rốt cuộc bọn họ chỉ là ngoại môn đệ tử. Yên tâm, ngươi gặp qua ngươi sư tỷ khi nào chỉ không được. Kỳ Ngữ vẻ mặt đắc ý xoay người hướng tới một cái cửa phòng chạy tới. Cũng không gõ cửa liền như vậy thẳng ngơ ngác xông đi vào. Xem đến Thiên Lan vẻ mặt run rẩy, đây là ngoại môn đệ tử. Hết chương.